Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570, Lục vô ý chí. Cự tuyệt rồi Ngô Quốc Nhất mời sau, Lục vô cũng không lại đến chỗ đi dạo, mà là tìm rồi cái địa phương ngồi xuống, cùng Bắc Ly nói chuyện phiếm, đồng thời bắt đầu chờ đợi trao giải khai mạc, ở thể nghiệm qua Blizzard kỳ hạm trò chơi Titan sau. Lục vô cũng đã rõ ràng cái này thời đại sẽ không còn có bất kỳ trò chơi có thể cùng chinh chiến chống lại rồi. Này ở Lục vô xem ra có lẽ là rất nhiều trò chơi công ty BI, nhưng hắn cũng biết rõ, này tất nhiên là các người chơi thịnh thế. Cùng Tiểu Bắc Ly nói chuyện phiếm bên trong, hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Ơ ba phát triển trò chơi giải thưởng bình chọn chính thức khai mạc rồi. Nhìn thấy sảnh triển lãm trung tâm màn hình lớn nổi lên hiện thông báo, Lục vô lúc này đứng người lên, dắt lấy Tiểu Bắc Ly hướng đi rồi bình thường khu. Bình thường khu là vậy, là một cái sảnh triển lãm lớn nhỏ khu vực. Nhưng là cái này sảnh triển lãm cũng không phải là ai cũng nhưng tiến, mà là cần muốn kiểm nghiệm tiến vào người điện tử phiếu phải chăng có tư cách. Ngưỡng cửa này chủ yếu hay là vì tránh cho khổng lồ dòng người lượng tràn vào, để bình chọn không cách nào thuận lợi tiến hành mà thiết trí. Mà Lục vô trong tay hai tấm phiếu là Ngô Quốc Nhất cho, tự nhiên không có vấn đề. Thông qua được xét vé sau, trực tiếp đi thẳng vào sảnh triển lãm nội. Nội bộ là rạp chiếu phim vậy bậc thang kết cấu. Phía trước nhất là bục giảng cùng với một đài 3 mét cao hình chiếu 3D thiết bị. Chỗ ngồi trên, trừ rồi trước hai hàng, tiến vào hội trường du khách cũng có thể tùy ý chọn tuyển chỗ ngồi ngồi xuống. Bởi vì tới chậm, lưu cho Lục vô tự nhiên chỉ có phía sau cùng vị trí. Lục vô cũng không để ý những này, kéo lấy Tiểu Bắc Ly tìm rồi cái cuối cùng sắp xếp ngồi xuống. Chờ đợi bên trong, Lục vô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên trái đằng trước VIP thông đạo. Giờ phút này một đám người từ bên trong đi ra, tiến vào hội trường, một người trong đó Lục vô rất quen thuộc. Chính là Ngô Quốc Nhất. Lúc này Ngô Quốc Nhất bị bầy người bốn phía ở trung ương, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Có thể nói vốn nên Lục vô tiếp nhận thống khổ, toàn để hắn tiếp lấy rồi. Bên thân những người này đều đang hướng hắn trưng cầu ý kiến chinh chiến trò chơi nội dung, thậm chí thăm dò tính ở hỏi thăm hắn chinh chiến phía sau màn chế tác đoàn đội tin tức tương quan. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ muốn tòng chinh chiến đào người. Này một điểm ở trò chơi ngành nghề hết sức phổ biến. Có thể nói trò chơi ngành nghề phát triển sơ kỳ chính là như thế cái, đào người, làm chủ ác tính. Cạnh tranh trạng thái, phát triển đến hiện tại, càng là như vậy, bởi vì trò chơi ngành nghề nhân tài thủy chung đều là ở vào khan hiếm trạng thái. Ví dụ như Trung Quốc Nhất sớm một nhóm ở các lớn trò chơi công ty nhậm chức trò chơi nghiên cứu và phát triển nhân viên, cơ bản trên đều là bọn họ từ Long Trọng đào đi. Lại ví dụ như Warcraft phi thường nổi danh ghế đầu trò chơi nhà thiết kế, Quỷ Cua, cũng là bị nắm đấm đào đi, trở thành LOL ghế đầu nhà thiết kế. Cái khác dạng này đào người sự tích còn có rất nhiều. Dạng này, đào người truyền thống, thẳng đến hiện tại, đều bị rất tốt giữ lại. Cho nên ở những trò chơi này công ty xem ra, chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích có lẽ liền có thể đào được chinh chiến phía sau màn nghiên cứu và phát triển đoàn đội nhân viên. Đối với có thể chế tạo ra chinh chiến, dạng này vượt thời đại trò chơi phía sau màn nghiên cứu và phát triển nhân viên, các lớn trò chơi công ty có thể đỏ mắt đã lâu. Cho nên khó được nhìn thấy Ngô Quốc Nhất, tự nhiên nghĩ tìm kiếm miệng gió, thậm chí thử lấy đào một đào. Nhưng mà sự thực trên Ngô Quốc Nhất trừ rồi nhận biết Lục vô bên ngoài, căn bản cũng không nhận biết bất kỳ chinh chiến nghiên cứu và phát triển nhân viên. Mặc dù mấy lần đưa ra qua muốn gặp, đều bị Lục vô từ chối nhã nhặn rồi. cho nên giờ phút này hắn thật nghĩ nói một câu. Ta mẹ nó liền nhận biết Trinh Chiến lão bản. Các ngươi muốn đào sao? Ngoặc kép, có lấy quỷ vương cấp thực lực Lục Vô tự nhiên cũng nghe đến rồi những trò chơi này công ty người. Phụ trách đối Ngô Quốc Nhất theo như lời nói. Hắn lúc này quay đầu nhìn về rồi một bên Tiểu Bắc Ly. Trên mặt lộ ra rồi ý cười. Bởi vì hắn chinh chiến nghiên cứu và phát triển đoàn đội chỉ có một người. Vậy liền là Tiểu Bắc Ly. Vẫn là khóa lại, đào đều đào không đi loại kia. Nghĩ đến nơi này, hắn dưới ý thức đưa tay vuốt vuốt Tiểu Bắc Ly cái đầu nhỏ. Tiểu Bắc Ly lập tức báo lấy ghét bỏ ánh mắt. Ở Ngô Quốc Nhất đám người vào ngồi sau. Trò chơi bình thường chính thức bắt đầu. Ơ ba tổ chức phương người phụ trách lúc này đi lên đài. Giả lập hình ảnh cũng theo đó khởi động. Ở đây người xem trước mắt lập tức hiện lên rồi số liệu mặt tấm. Phía trên chính ghi lại các lớn trò chơi hiện giai đoạn cho điểm tình huống. Giờ phút này, Trinh Chiến tại tuyến chính treo thật cao ở đứng đầu bảng vị trí. Tổng hợp online thời gian dài mặt sau một nhóm lớn không? Có thể nói số lẻ đều có thể sâu đánh tên thứ hai, Ngân Hà OL. Thị trường chiếm hữu dẫn càng là cao tới kinh khủng 53%. Loại này thành tựu, trừ rồi lúc trước trò chơi vừa mới cất bước, 10 phần thiếu thốn niên đại bên ngoài, liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Số liệu đã nói rõ chinh chiến cái này trò chơi ở thời đại này thống trị lực. Này một chút cũng là các lớn trò chơi công ty không muốn thừa nhận sự thực. Lúc này, đứng ở trên đài ơ ba dương sẽ người phụ trách ấn mở rồi chinh chiến tại tuyến cái này trò chơi giới. Thiệu giới diện, lập tức ở ngồi đám người trước mặt hiện lên trò chơi CG hình ảnh. Mà người phụ trách cũng bắt đầu rồi đối cái này trò chơi giới thiệu. Bất quá so sánh với cái khác trò chơi hoàn thiện số liệu giới thiệu. Chinh chiến trò chơi có tư liệu ít đến thương cảm, mặt sau càng là các loại dấu chấm hỏi. Trò chơi, chinh chiến tại tuyến, chinh chiến OL, chế tác người tổng phụ trách. Trò chơi động cơ, chế tác đoàn đội tên gọi, người đại diện, 173 Ngô Quốc Nhất trò chơi bản quyền phương. Những này dấu chấm hỏi cho chinh chiến cái này trò chơi bằng thêm rồi một phần cảm giác thần bí. Này một điểm ơ ba tổ chức phương rất là bất đắc dĩ. Đối với cái này hỏi thăm qua Ngô Quốc Nhất, lại không chiếm được bất kỳ hữu dụng tin tức. Dựa theo Ngô Quốc Nhất nói tới, hắn mặc dù là người đại diện, lại cái gì đều không biết. Không có cách nào ơ ba tổ chức phương chỉ có thể thu thập các truyền thông miêu tả. Dùng cái này giới thiệu cái này trò chơi. Ở một fan sau khi giới thiệu, người phụ trách bỗng nhiên mở miệng, hiện tại cho mời chinh chiến người đại diện, Ngô Quốc Nhất tiên sinh phát biểu. Giờ khắc này, ở ngồi đám người lập tức đều nhấc lên tinh thần, bởi vì lúc này có một cái rất trọng yếu phân đoạn. Vậy liền là đặt câu hỏi, đối với cái này, Ngô Quốc Nhất cũng là có chút thấp thỏm, dù sao hắn thật sự là cái gì cũng không biết rõ. Bất quá ở đi lên sau đài. Hắn vẫn là mở miệng nói, đối với chinh chiến cái này trò chơi, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, bất quá đại gia đặt câu hỏi a, ta cố gắng hết sức trả lời. Lúc này từng đôi tay nâng lên, ở ngồi đám người mắt lộ ra chờ đợi nhìn chằm chằm về phía Ngô Quốc Nhất. Ngô Quốc Nhất thấy thế, bắt đầu chút người đặt câu hỏi, Ngô Quốc Nhất tiên sinh, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Như thế thần bí chinh chiến phía sau màn đoàn đội đến cùng có bao nhiêu nhân viên? Là như thế nào làm đến giữ bí mật nghiêm mật như vậy? Cái này, ta không rõ ràng, ta chỉ là người đại diện. Ta nghĩ hỏi thăm một chút, chinh chiến người chơi số lượng khổng lồ như vậy. Server giữ gìn phí tổn cần phải phi thường cao mới đúng. Như thế đốt tiền xuống dưới. Sẽ có hay không có một ngày chống đỡ không nổi? Phải chăng có cần phải mở ra thu phí hình thức? Cho dù là không ảnh hưởng trò chơi cân bằng lúc dài thu phí chế. Sẽ không, này một điểm ta cũng hỏi thăm qua vị kia sau màn lão bản. hắn rõ ràng nói cho ta, sẽ không thu phí, kiên quyết quán triệt dùng yêu phát điện tôn chỉ. Kia cẩu quan phương cái gì thời điểm phát hồn tệ, cái gì thời điểm mở ra đánh dấu ban thưởng, cái gì thời điểm đưa thần khí, nào đó chinh chiến người chơi đặt câu hỏi, theo ta được biết, cái đời này không có khả năng rồi. Cẩu quan phương cái gì thời điểm cường hóa chúng ta Âu server, để cho chúng ta siêu việt chung server. Cái này, ta chỉ là người đại diện, không chịu trách nhiệm trong trò chơi bộ vận chuyển này một khối. Không có quyền hỏi đến cùng nhúng tay nội dung trò chơi. Hôm nay chinh chiến lão bản trình diện rồi sao? Ta nhớ được ngài lần trước nói qua, hắn cũng tới đến ơ ba hiện trường. Đến rồi, nhưng là tha thứ ta không thể lộ ra hắn là ai. Vậy hắn hiện tại ở bình thường trong hội trường sao? Hẳn là ở a. Nói ra câu nói này thời điểm, Ngô Quốc Nhất khóe môi vểnh lên. Tốt ngươi cái Ngô Quốc Nhất, mang thù cộng nam. Nghe được Ngô Quốc Nhất trả lời, Lục Vô Nhịn không được cắn răng, mà ở ngồi chinh chiến người chơi. Nghe được nói chinh chiến sau màn lão bản cũng trình diện thời điểm, nét mặt của bọn hắn dần dần dữ tợn rồi lên. Bắt đầu hồ nghi quay đầu xem xét bốn phía, ý đồ dùng nhạy bén khứu giác khóa chặt vị kia đáng chết cẩu quan phương. Nhìn thấy từng đạo tràn ngập sát khí tầm mắt đảo qua chính mình. Lục Vô, mang thù cộng sáu, nhìn thấy hội trường bầu không khí có chút không đúng. Người phụ trách vội vàng tiến lên, biểu thị Ngô Quốc Nhất phát biểu kết thúc. Ngô Quốc Nhất nghe nói, quả quyết đi xuống đài. Trên thực tế hắn cũng rất yêu thương, cảm giác chính mình trở thành rồi Lục Vô ở ngoài bia đỡ đạn, bị hỏa lực phát tiết mục tiêu. Nếu như biết chút ít nội tình còn tốt, nhưng vấn đề là chính mình rõ ràng cái gì cũng không biết rõ, lại luôn bị hiểu lầm. Bất quá ở Ngô Quốc Nhất nói ra chinh chiến sau màn lão bản có lẽ liền ở trong hội trường thời điểm, những cái kia thủy chung nhìn chằm chằm hắn tầm mắt lập tức rút đi. Hiện tại bọn này sói đói bắt đầu tìm kiếm càng quan trọng hơn chinh chiến sau màn lão bản. Cho hắn tới một cái tràn ngập yêu, lưng đâm. Bởi vì dẫn đầu giới thiệu là chinh chiến cái này trò chơi. Đến tiếp sau trò chơi giới thiệu các người chơi tâm tư đã không có ở đây. Thậm chí không chơi chinh chiến trò chơi công ty người phụ trách cũng ở trong tối tìm kiếm Lục Vô tung tích, nghĩ muốn tìm nó hợp tác. Mặc dù bọn họ biết rõ không có khả năng đạt được chinh chiến quyền đại lý rồi, nhưng là bọn họ còn có một cái mục đích, vậy liền là đạt được chinh chiến trò chơi động cơ trao quyền. Này một điểm bọn họ tin tưởng chinh chiến sau màn lão bản hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao trao quyền, trò chơi động cơ, quyền sử dụng, cũng không biết đối trò chơi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên những trò chơi này công ty cảm thấy chỉ cần ra giá cao, hoàn toàn có cơ hội. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Epic. Này nguyên bản là một nhà công ty game, thẳng đến nghiên cứu ra rồi, hư ảo 4, động cơ. Từ đó liền đi lên rồi nằm lấy kiếm tiền thời gian. Có thể nói dựa vào một cái hư ảo 4, động cơ, Epic hàng năm liền có thể thu hoạch được khổng lồ trao quyền thanh toán phí tổn. Mà chinh chiến tại tuyến ở những này các đại hán thương xem ra, trong trò chơi độ mô phỏng thực tế cao như thế, tất nhiên là cùng trò chơi động cơ không phân ra. Bọn họ dựa vào chính mình năng lực tự nhiên không cách nào bắt chước, nhưng mà vẫn là có đường tắt có thể đi, vậy liền là đạt được trò chơi động cơ quyền sử dụng. Giờ khắc này, ở ngồi đám người đều mang tâm tư, xem ai đều cảm thấy khả nghi. Lục Vô mặc dù có quỷ vương cấp thực lực, nhưng là giờ khắc này vẫn cảm thấy 10 phần yêu thương. Nếu như bị phát hiện nói, cũng không thể đại khai sát giới a. Lấy chinh chiến phía sau màn người thân phận đến xem, ở ngồi rất nhiều người đều là tương lai chính mình thuộc hạ. Nếu như dựa theo tu luyện rồi nhân hoàng giám chính là nhân hoàng thuyết pháp đến xem, người trong cả thiên hạ loại đều mẹ nó là chính mình con dân a. cho nên nói, đều là người một nhà, giết không được, bất quá tốt ở những này tầm mắt mặc dù đảo qua Lục Vô, nhưng lại chưa dừng lại quá lâu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lục Vô thoạt nhìn quá trẻ tuổi, tuyệt không có khả năng là chinh chiến phía sau màn lão bản. Ngược lại là những cái kia thoạt nhìn lớn lên tương đối ổn trọng người, trở thành rồi trọng điểm mục tiêu hoài nghi. Nguyên bản nên các đại hán thương kỳ hạm trò chơi làm chủ trao giải sẽ trong nháy mắt trở thành rồi điều tra hiện trường, mà lại chỉ có một cái tội phạm, cái khác tất cả đều là Sherlock Holmes. Đến cuối cùng trao giải phân đoạn, như Lục Vô suy nghĩ như vậy, chinh chiến thu hoạch gần như tất cả giải thưởng. Trước đó chinh chiến cái này trò chơi mặc dù ở ngươi chơi quần thể bên trong tiếng tăm nổ tung, lại chưa bao giờ có bất kỳ giải thưởng chứng minh, nhưng là lần này ơ ba dương sẽ chinh chiến, chính thức phong thần. Lục Vô đã có thể nhìn thấy lượng lớn manh mới người chơi tràn vào hình ảnh rồi. Ở trao giải chính thức sau khi kết thúc, Mỹ Tư Tư Lục Vô đang muốn mang theo Tiểu Bắc Ly đi ra hội trường, lại ngạc nhiên phát hiện cửa ra vào vi đổ thật nhiều người. Những này tà tâm chưa từ bỏ ý định chinh chiến người chơi ý đồ từ biển người mênh mông bên trong tìm tới Lục Vô, cũng đem nó lừa mang đi. Chỉ có kết xù hồn tệ mới có thể chuộc thân loại kia. Thấy như vậy một màn, Lục Vô cười nhạt một tiếng, trong lòng đương nhiên sẽ không đi tính toán cái gì, bởi vì bọn hắn đều là yêu quý lấy chinh chiến cái này trò chơi người chơi, cũng là chính mình tương lai thuộc hạ a, làm thành nhân tộc tương lai lãnh tụ, này một điểm ý chí Lục Vô vẫn là có. Cho nên mang thù cộng n đều cho ta chờ chết a, chờ ta ép khô các ngươi hồn tệ, để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là moderator phẫn nộ. Bằng bằng chán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.